cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khởi La ngừng nức nở. Nàng vốn tưởng rằng kế tiếp hắn sẽ rất đắc ý, rất thô lỗ chiếm đoạt thân thể của nàng. Hắn không có làm như vậy đã khiến nàng kinh ngạc vạn phần. Càng không nói đến hắn thay nàng mặc xiêm y, nhất là giày. Hai tay nàng khẽ vuốt ngực, ngơ ngẩn nhìn hắn, mà hắn sau khi mang ủng vào cho nàng cũng ngẩng đầu. Vừa lúc đón nhận ánh mắt sáng ngời của nàng, không biết sao, nàng cư nhiên lại cũng không cách nào nhìn thẳng hắn. Vội vàng quay mặt đi sau lại cảm thấy rõ ràng mặt mình nóng bừng lên. Ngươi bao nhiêu tuổi? Hắn thấp giọng hỏi. 20. Sự ôn hòa của hắn ngược lại làm cho nàng không được tự nhiên. Hắn quay mặt nàng lại. Xuất giá chưa? Không có. Vì sao? 20 tuổi cho dù ở Tắc Nội hay phía Bắc Trường Thành, đều nên sinh vài đứa con mấy tuổi rồi. Nàng ngậm miệng không đáp, cũng không nguyện nghênh tiếp hướng cặp mắt xanh lam xâm lược lòng người của hắn. Ngươi tên Khởi La, Quân Khởi La, đúng vậy, nàng biết là Huyết Ngọc nói cho hắn biết đáp án. Nhìn ta, hắn ra lệnh, nàng đành phải nhìn về phía hắn. Sau đó, hắn tuyên bố, ta là Gia Luật Liệt, chủ nhân của ngươi. Chỉ có 4 nữ nhân trong hang đạo phỉ này, nàng, Mama nấu cơm, cùng với 2 nữ nhân 2 ngày trước đột nhiên được đưa tới từ biên giới Tây Hà. Người đần độn cũng biết 2 nữ nhân này tới đây làm cái gì. Nàng biết người Tây Hạ bị đường hóa rất sâu, thế nhưng lại không tin hôm nay sau hơn 80 năm khi đại đường diệt vong, lại còn có nữ nhân sẽ mặc cái loại trang phục hở ngực lộ lưng này. Trắng trợn lỗ liễu làm cho người ta liếc một cái cũng thấy các nàng đang mặc gì. Trang phục hở ngực lộ lưng này rất thịnh hành ở cuối thời đường. Nếp sống mặc càng ngày càng hở kéo dài mãi về sau. Các nữ nhân ngay cả nội y cũng không mặc, trực tiếp đem bê, ân, xê lộ ra. Khi đó thậm chí thi nhân có một chút lưu manh còn vì thế ngâm thơ đối nghịch, như là phấn hung bán yểm nghi ám tuyết, các loại hạ tam lưu thơ, còn thịnh truyền rộng rãi. Nói chuyện say xưa, sau thời kỳ hoàng kim của nhà Đường, thịnh hành kiểu cổ áo hở, bên trong không mặc nội y, lộ ngực ra bên ngoài. Trong thơ Đường có câu, phấn hung bán yểm nghi ám tuyết, trường lưu bạch tuyết chiêm hung tiền, mô tả luật cổ áo này. Nhưng, Đại Tống có yêu cầu cùng trói buộc tương đối nghiêm khắc đối nữ tử. Bất luận dù đó có là tư tâm của nam nhân muốn mượn đó chèn ép sự kiêu ngạo dâng cao của nữ nhân đại đường hay không. Để ngăn ngừa lại có thời đại trạch đường dây làm cho nữ nhân bò lên trời. Trên cơ bản, Quân Khởi La liền không thể tưởng tượng được sẽ có nữ nhân coi nhẹ thân thể mình như vậy. Ăn mặc bại lộ như vậy, cứ như sợ người ta nhìn không đủ. Khi nàng giả trang thành quân phi phàm cùng người ở Tửu Lâu Hoa Phường nói chuyện làm ăn, chỗ ca kỹ, Vũ Nương, cho dù là có bán thân thể, cũng không dám ở trước mặt mọi người dễ dàng lộ ra một chút da thịt nào trên người. Thoáng lộ ra mắt cá chân cũng là quá đáng rồi, thế nào cũng không dám so với 2 nữ nhân Tây Hạ PS. Này. Các nàng chỉ kém không có ở trên mặt viết 2 chữ kỹ nữ mà thôi. Bọn họ dựng cho 2 nữ nhân kia một hồng chướng trong rừng cây cách bên ngoài nơi đóng quân 3 trường. Mỗi khi đến chiều mặt trời ngã về Tây, sau khi thao luyện hoàn tất, liền có một đống nam nhân xếp hạng ngoài hồng chướng. Quân Khởi La cảm thấy buồn nôn trước hành vi của các nàng. Nhưng 2 nữ nhân đẫy đà này lại lấy ánh mắt châm chọc nàng thanh cao không biết đi nơi nào. Còn lấy khiết đan ngữ giễu cợt nàng. Càng buồn cười chính là 2 nữ nhân này cư nhiên đố kỵ nàng là nữ nhân của riêng thủ lĩnh. Đúng vậy, sự thanh cao của nàng để đi đâu? Bị bắt đến 4 ngày. Hắn không vội muốn nàng. Lại hàng đêm cùng nàng ngủ chung giường. Nàng thường thường khi tỉnh lại phát hiện mình núp trong lòng hắn bởi vì lạnh. Ở Giang Nam, khí trời thu mới hơi chút chuyển lạnh, nhưng ở nơi Tây Bắc này, giữa núi rừng trùng điệp, sương giá đêm khuya căn bản chẳng có gì lạ. Da cừu ấm áp so ra cũng kém thân thể ấm áp của hắn. Nhất là khi nàng cảm thấy lạnh, thân thể của nàng luôn luôn không tự chủ rúc vào trong ngực của hắn. Việc này không có cách nào khống chế, trừ phi nàng cả đêm không chợp mắt. Đêm qua nàng núp mình vào trong góc giường, kiên quyết ép mình đưa lưng về phía hắn. Mỗi đêm sau khi hắn luyện công xong, sẽ ngồi ở trên bàn xem một chút sách. Sau đó canh ba thổi tắt ánh nến, thân trên tia, ntia, nằm trên giường đất, hắn biết nàng không ngủ, tóc nàng đều dựng đứng lên. Thế là, hắn xoay thân thể của nàng qua đối mặt với nàng, ánh mắt rất nhỏ, nhìn nàng, không được đưa lưng về nhau ta, nếu như ngủ không được, chúng ta có thể làm chuyện khác. Ánh mắt của hắn so với hành vi của hắn càng xuồng xã hơn. Kết quả, đêm qua hắn dùng môi hôn lên nửa người trên của nàng. Đôi mắt hàm chứa ý mỉa mai, nhìn chằm chằm vào mặt nàng như là chờ mong gì đó. Mà nàng chỉ có thể không ngừng nghĩ hắn muốn lăng trì tôn nghiêm của nàng. Hắn đang muốn từng bước nắm giữ thân thể của nàng, làm cho nàng biến thành hai nữ nhân Tây Hạ không biết thẹn kia tự nhiên phát ra tiếng kêu tục tĩu. Đáng sợ chính là nam nhân này đã dần dần có thể khống chế thân thể nàng, mà nàng một chút cũng không ngăn cản được. Nàng chỉ có thể không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể luân lạc trong hoàn cảnh kia. Một khi thân thể của nàng khuất phục dưới sự khơi mào bản quyền vỏ IG của hắn, nàng liền không khác gì kỹ nữ. Giữa chủ động đón ý nói hùa cùng trong lúc bị chiếm đoạt khác biệt rất lớn. Phút chốc, nàng hiểu rõ nguyên nhân hắn còn chưa chiếm đoạt nàng. Hắn muốn hoàn toàn xâm chiếm nàng. Không chỉ muốn nàng, càng muốn nàng chủ động khuất phục. Thậm chí giống hai nữ nhân Tây Hạ kia tự nhiên dùng ánh mắt khát vọng nhìn hắn. Hắn từng nói, nàng là nữ nhân kiêu ngạo, mãnh liệt nhất mà hắn từng gặp. Hắn muốn thuần hóa nàng, tựa như thuần phục ngựa cưỡi của hắn vua của loài ngựa. Hắn dùng thời gian một tháng để bắt, nửa tháng để thuần hóa. Hắn muốn gì không chiếm được, mà một chút tính khiêu chiến càng kích phát thích thú thuần hóa của hắn. Nói đơn giản, hắn muốn nàng hoàn toàn quỳ gối bên chân hắn không chút tôn nghiêm. Hắn thưởng thức sự kiêu ngạo của nàng, cũng cướp đoạt nó làm niềm vui. Hừ, nam nhân đáng khinh này, đối với hắn mà nói, nàng chỉ là một món đồ chơi nhỏ nhoi, một vật phẩm cung cấp cho hắn giải sầu lúc buồn chán mà thôi. Tình cảnh như vậy, nàng lại dễ chịu hơi hai nữ nhân Tây Hạ kia nhiều. Các nàng bán thân thể, chí ít có thể kiếm được tiền tài, mà nàng lấy được lại một lần thương tổn. Nàng thật hận, nàng chưa bao giờ từng hận qua một người như vậy. Nam nhân này lấy lăng nhục nàng làm vui, mặc dù chưa chiếm giữ nàng, cũng đã nhìn thấy toàn bộ thân thể nàng. Nếu như hôm nay bọn họ không phải quan hệ đạo phỉ cùng tù binh, hắn đã có thể tính là trượng phu của nàng. Không, hắn là cái ác ma. Cho tới nay, nàng vẫn cho rằng chỉ cần là người, bất kể là người phương nào, tất nhiên đều giống nhau. Dân kém văn hóa không nhất thiết sẽ tàn khốc vô nhân đạo. Trong đó cũng có người thiện lương. Dù sao nàng đi qua nhiều địa phương, gặp qua nhiều người, nàng không có quan niệm hẹp hòi thiếu nhận thức, cho rằng người bên ngoài trường thành là ma quỷ uống máu, ăn thịt người, nhưng hắn là ngoại lệ. Hắn là ma quỷ thật sự, nếu như nhìn thấy hắn nuốt sống thịt người, nàng cũng sẽ không quá cây ết yêu ta ép sợ. Có vài người rất xấu xa, tựa như người liêu tóc đỏ kia coi mạng người như cỏ rác, động một chút là chặt đầu cắt cổ người. Vốn tưởng rằng cái loại người khát máu này đã là xấu xa đến cực hạn, thế nhưng hắn còn tệ hơn, thủ đoạn tàn phá của hắn còn ghê tởm hơn. hắn không cần động đao động tiễn cũng có thể phá hủy tâm trí người, làm cho người ta sống hèn mọn không biết nhục nhã. Hai tay Quân Khởi La ôm chặt thân thể chính mình, co rúm ở bên cạnh đống lửa trong góc phòng. Là trời lạnh, cũng là trái tim băng giá, Gia Luật Liệt đương nhiên sẽ không để cho nàng có ngày lành. Nàng là tù binh không phải sao, mà nơi đóng quân này lại qua thiếu nữ nhân. Nàng phải hỗ trợ lão mama nấu ba bữa, sáng sớm mỗi ngày cũng phải cầm y phục của hắn ra dòng suối nhỏ lạnh cống để giặt. Việc này nàng có thể chịu được, làm việc sẽ không bôi nhọ tôn nghiêm của nàng, bởi vì nàng rất rõ ràng mình là tù binh, mà Gia Luật Liệt không bảo nàng giặt y phục nam tử toàn doanh coi như là ân sủng nàng rồi. Nhưng nàng chỉ có không thể nhịn được việc gờ iota ết chim muông thú rừng này. Mấy ngày trước ăn cá nướng, nàng còn làm được. Nhưng bữa tiệc hôm nay một bát canh thịt là gờ iota ết 10 con chim chỉ nấu thành. Nghe nói còn có người làm thịt một con lợn rừng. Về phần thức ăn, nàng bên này chỉ cung cấp đủ số lượng thức ăn cho thủ lĩnh và 12 kỵ binh. Những người khác sẽ có người phục vụ khác. Nàng mới phát hiện ra 12 người kia cơ hồ như hình với bóng cùng Gia Luật Liệt. Ngay cả lúc ngủ cũng do 12 người kia luân phiên canh giữ ở ngoài lều. Bây giờ đã gần trưa, cơm trưa đã nấu xong, chờ Gia Luật Liệt cùng thủ hạ của hắn từ trên đỉnh núi trở về dùng bữa. Mỗi sáng sớm hắn nhất định sẽ dẫn 2/3 người lên núi để thao luyện, cũng thuận tiện săn thú. Mà nàng cũng bận rộn cả một buổi sáng, thế nhưng lại không hề có khẩu vị. Nếu như không phải bụng rỗng, nàng sớm đã nôn ra. Cái chết của những con chim chỉ làm cho nàng nghĩ đến thịt tươi sống trong nồi đun nước kia là một đống xác chết. Hai nữ nhân Tây Hạ kia khi Upsilon khí bản quyền hát ngồi bên cạnh nàng, không chút nào để ý tự thân vạt áo chính mình không chỉnh tề vừa. Các nàng cùng mấy thổ phỉ mới từ màn trung đi ra. Hai nữ nhân này đều rất đầy đặn, cao lớn, người nọ trước mắt có nốt ruồi tên Lý Hạnh, làn da có chút đen hơn tên Lý Ngọc Đào. Lý Ngọc Đào dùng hán ngữ cứng nhắc giả ý nói, thủ lĩnh có phải rất mạnh hay không, khiến cho ngươi muốn tắt thở thôi, nhìn sắc mặt tái nhợt của ngươi, sợ là tối nay chịu không nổi. Đừng nói chuyện khác, nhìn thân thể thủ lĩnh còn lớn gấp đôi nàng, nơi đó của nàng phục vụ được sao? Không bao lâu nữa, thủ lĩnh sẽ tìm tới hai chúng ta. Nói thật, tỉ muội chúng ta đi khắp Tây Hạ cùng Đại Liêu, còn chưa thấy nam tử nào anh tuấn cao lớn hơn hắn đâu. Lý Hạnh ngượng ngùng đẩy Lý Ngọc Đào một phen, hai người hiểu ý trao đổi ánh mắt, vừa cười thành một tràng. Quân Khởi La hờ hững lộ ra khuôn mặt thanh tú, đứng dậy và đi về phía lều, không muốn để cho những lời nói thấp kém của hai nữ nhân này làm bẩn lỗ tai nàng. Ấy, đứng lại, hai nữ nhân kia cũng không buông tha nàng, một trước một sau vây quanh nàng. Các ngươi muốn như thế nào? Ngươi ít tự cho là rất giỏi đi, nhiều nhất cũng chỉ là một kỹ nữ, để cho thủ lĩnh chơi chán. Sớm muộn đem ngươi ném vào hồng chướng. Lý Hạnh giơ lên tay vung về phía Quân Khởi La. Dừng tay, hoa. Theo tiếng quát khẽ của đại hạ Cơ Diêu, Lý Hạnh té trên người Lý Ngọc Đào. Hai người đồng thanh kêu lên. Quân Khởi La một lời cũng không nói, bước nhanh vào lều vải của thủ lĩnh, lại một lần nữa khắc sâu tư vị của tuyệt vọng. Chẳng lẽ quãng đời còn lại của nàng thực sự sẽ như thế này sao? Ở lại núi Hạ Lan, trở thành nữ nhân của thủ lĩnh, lột bộ da máu chảy đầm đìa, người nhà ở Hàng Châu xa xôi tất nhiên cho rằng nàng đã chết rồi. Chết, sau khi từng cố ý cầu xin cái chết như vậy, lúc này cũng rốt cuộc lấy không được dũng khí ngay lúc đó. Lòng của nàng đã bị mềm hóa. Là bởi vì đã đổi trở về thân thể nữ nhi, sau khi Gia Luật Liệt phá hủy nàng, tất nhiên sẽ không liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái. Đến lúc đó, nàng thực sự sẽ biến thành nữ nhân không biết thẹn, không để ý vinh nhục thấp hèn sao? Ông trời, đến lúc đó nàng nên đối xử với chính mình như thế nào đây? Thân là nữ nhi thật là chuyện đáng buồn đến nhường nào. Nhất là hiện tại, nàng sẽ lấy thân thể đổi lấy quyến sủng của một người nam nhân sợ bị vứt bỏ. Đành phải không ngừng kiềm chế chính mình. Nhu thuận, khiêm cung, cố gắng đón ý nói hùa hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới không bị vứt bỏ quá nhanh. Không, không, nàng ngã ngồi ở mép giường. Nàng không cần loại lưu lạc này. Thà chết cũng không cần. Hiện tại chỉ có ba con đường chết. Bỏ trốn, sống tạm bợ không có tôn nghiêm trong lòng nam nhân nơi này. Chết dưới sự tự quyết có phần nhu nhược. Nếu như trốn đi nơi khác, khả năng cao cũng là con đường chết, có lẽ là chết đói. Cũng bị dã thú cắn nuốt, có lẽ lại bị bắt lại. Nhưng, có lẽ nàng có thể trốn thoát thành công. Cho dù hy vọng xa vời, nhưng nếu thử cũng không thử. Vậy quá nhu nhược, chỉ cần nghĩ đến gia luật liệt sẽ đem nàng ném cho một bọn đàn ông vui đùa này. Nàng dù chết cũng phải chạy đi. Cận kề cái chết, nàng là đang sợ sao? Vì sao trong lòng chưa dứt khoát hoàn toàn? Vẫn là nàng không muốn từ bỏ gì ở đây. Cách chương.